Chương 473, Vi Quang Bụi Trần. Lưu Tinh Tinh khải một hơi tung mấy trăm đạo vấn đề, phần lớn đều tổng hợp nhiều lĩnh vực, lại trọng điểm với tinh khải duy tu cải trang, đao kiếm loại pháp bảo luyện chế cùng với cổ điển luyện khí lý luận, độ khó cực cao. Dù là L.E. thần hồn của Lý Diệu sự cường hãn, toàn bộ trả lời xong tất, vẫn là sinh ra một tia kiệt sức cảm giác. Lưu Tinh Tinh khải trầm mặc rất lâu, tinh khải khe hở trong lúc đó loẹ loẹ tỏa sáng, tựa hồ đang triệu tập lượng lớn ý nghĩ đến nghiên cứu Lý Diệu đáp án, cuối cùng dùng mang theo sùng kính giọng điệu nói, ngài trả lời toàn diện mà tinh chuẩn, tốc độ rất nhanh, chứng minh ngài ở trở lên ba cái lĩnh vực xác thực có được phi thường thâm hậu trình độ, đạt đến chuyên gia một cấp đặc biệt cổ điển luyện khí lý luận phương diện, ngài trả lời thực sự quá kinh điển bất quá chúng ta Thái Hư tập đoàn. Đối với cổ điển luyện khí lý luận cũng không có xâm nhập quá sâu nghiên cứu, vì lẽ đó không cách nào đối với ngài ở cổ điển luyện khí lĩnh vực thực lực tiến hành tầng thứ càng cao hơn ước định. Tổng hợp phán đoán, chúng ta ngài đánh giá là chuyên gia, đây là chỉ đứng sau đại sư cùng tông sư đệ tam đẳng cấp, ở tinh khải thế giới hết thể người sử dụng tốt, đã có thể CV vào 10%, ngài có thể tự do gia nhập chuyên gia cấp thảo luận khu, cùng cái khác chuyên gia luận bàn giao lưu. Muốn thăng lên đại sư cấp ngài có thể thông qua trả lời vấn đề, công khai tọa đàm, tuyên bố luyện khí video cùng mới nhất lý luận chơ chu tờ phương thức, đến kiếm lấy càng nhiều tinh tệ, dùng tinh tệ đoái thay mới thần thông cùng lý luận, thâm nhập học tập, tăng cao thực lực. Khi ngài giác có được thực lực của chính mình đạt đến đại sư trình độ thì, bất cứ lúc nào cũng có thể lại tiến hành mơ ý ước định. Hệ thống đã đem ngài am hiểu nhất ba cái lĩnh vực, đều đánh dấu đến tên của ngài phía dưới. Cái khác người sử dụng đưa ra tương quan lĩnh vực vấn đề thì, sẽ tự động gửi đi tin tức chạy tới ngài giả lập trong không gian. Ngài có thể chọn trong đó am hiểu qua lại đáp. Chậm rãi hưởng thụ tinh khải thế giới đi, yêu tinh chuyên gia Lưu Tinh Tinh khải hơi cúc cung, tránh ra một cái đi về khu vực khác nhau con đường. Lý Diệu khẽ mỉm cười, chuyên gia cấp đã tương đối khá, có thể lợi dụng đến tinh khải bên trong thế giới phần lớn khu vực. Có điều Lý Diệu tự tin, hắn ở cổ điển luyện khí lĩnh vực thực lực, nhưng là không thể chỉ chuyên gia cấp đơn giản như vậy. Chỉ có điều này Thái Hư tập đoàn. Không, là toàn bộ phi tinh giới. E sợ đều không đặc biệt gì am hiểu cổ điển luyện khí lý luận chuyên gia. Nói cách khác, nơi này luyện khí sư, căn bản không có tư cách đến đối với hắn tiến hành ước định. Ở cổ điển luyện khí trong lĩnh vực, hắn mới phải đại sư Lý Diệu ý thức hóa thành một vệt sáng, hướng về một mảnh sán lạn tinh vân bắn nhanh mà đi tinh khải bên trong thế giới. Chia làm thảo luận khu, vấn đáp khu, tọa đàm khu cùng biện luận khu chơ chu tờ khu vực khác nhau. Lý Diệu thần niệm vừa mới tiến vào, hết thể khu vực mới nhất cùng sốt dẻo nhất tin tức, liền hóa thành ngàn tỷ tinh mang, hướng hắn đập tới. Đầu tiên là vấn đáp khu sốt dẻo nhất vấn đề, điều động một đài động lực phụ trận vượt qua 160 tòa siêu cao tốc tinh khải chiến đấu, là một loại cái gì trải nghiệm có cái nào giá trị ở 50.000 phi tinh tệ trở xuống pháp bảo, lắp đặt sau khi... Nhưng có thể cho tinh khải mang đến rất lớn sức chiến đấu tăng lên ta là một 36 tuổi luyện khí kỳ cấp trung tu chân giả. Nửa đời trước đều trải qua ngơ ngơ ngác ngác, hiện tại rất muốn thay đổi mình, trở thành một tên ưu tú khải sư. Xin hỏi ta cha lại có hy vọng sao cái nào thần thông, có thể ở trong vòng 3 ngày học được, nhưng cho chiến đấu mang đến cực giúp đỡ lớn ngươi có cái gì gặp lại hận muộn thần thông, muốn đề cử cho người trẻ tuổi gần nhất 30 năm. Có cái nào mới luyện chế đi ra tinh khải, có thể nói thần khí tam đại tinh khải luyện chế trung tâm bên trong thiết lưu cùng ngân tâm lưu luyện chế phong cách có gì sai biệt, cái nào nhất lưu phái luyện chế tinh khải tương đối thích hợp lực lượng hình con. Đường tu chân giả như vậy đứng đầu vấn đề. Tất cả đều có vượt qua 500 điều trả lời, trong đó sốt dẻo nhất đáp án, đều có mở y trăm ngàn cái chống đỡ. Hoa Lý Diệu lại như là háo tử tiến vào tạp hóa phô, cực kỳ hưng phấn. Tiện tay mở ra vấn đề thứ nhất điều động siêu cao tốc tinh khải là cái gì trải nghiệm, xem lướt qua lên. Xếp hạng đệ nhất đứng đầu đáp án, trả lời giả tên là Long Phi Hổ, dĩ nhiên là một vị thực tên người sử dụng. Ở hắn tin tức cá nhân tốt lấm lấm liệt liệt ghi chép kết đan kỳ tu sĩ, có được hơn 70 năm tinh khải điều động kinh nghiệm, thiên kiếm đấu kỹ chẳng 96 tháng liên tiếp tốt Lý Diệu mơ hồ nhớ tới, mình từng ở nơi nào từng thấy Long Phi Hổ danh tự này. Phi tinh giới lưu hành nhất giải trí cùng vận động, đúng rồi tinh khải thi đấu thông qua tinh khải thi đấu, chẳng những có thể kích thích ra người trẻ tuổi tu luyện nhiệt tình, cha lại có thể truyền bá tinh khải kỹ thuật, để cao thủ trong lúc đó suy nghĩ ra càng mạnh mẽ hơn thần thông, luyện chế ra càng ma nhờ mẹ thần thông tạp tở, tăng cường toàn bộ văn minh sức chiến đấu. Này không chỉ là giải trí cùng vận động đơn giản như vậy, mà là và văn minh tồn vong cùng một nhịp thở sự tình. Vì lẽ đó, tham gia tinh khải thi đấu đấu khải sư, ở phi tinh giới được hưởng cực cao địa vị, đặc biệt ngũ đại trong sân đấu vương giả, từng người đều có được ngàn tỷ chen chúc, địa vị so một ít đại tông phái tông chủ cũng cao hơn. Cái này Long Phi Hổ, đúng rồi ngũ đại sân đấu một trong, thiên kiếm sân đấu vương bài, hơn 40 năm nghề nghiệp cuộc đời tốt, tỷ lệ thắng vẫn duy trì ở 85% trở lên, nghe nói gần nhất có đột phá, càng là đánh ra 96 thắng liên tiếp khuyết đại chiến tích không trách, câu trả lời này sẽ bị đẩy đến phía trước nhất, có được nhiều người như vậy chống đỡ ta phong cách chiến đấu, khá là chú trọng tốc độ, đúng là có thể từ cái này thiên kiếm chi vương Long Phi Hổ trên người, học được. Một vài thứ Lý Diệu tập trung tinh thần nhìn xuống, đã thấy Long Phi Hổ viết, Tạ Khiêu, ta là Long Phi Hổ. Tin tưởng rất nhiều bằng hữu đều xem qua ta video chiến đấu, biết phong cách của ta đúng rồi nhanh nhẹn, cao tốc, hung ác vì lẽ đó, ta nghĩ vấn đề này, ta vẫn có tư cách giảng hai câu Long Phi Hổ từ không khí động lực học thuyết đến coi hào giác, từ trên thị trường chủ lưu 7, ta mở cho NG tốc độ hình tinh khải nói đến động lực phụ trận cải trang, nhanh chóng độ hình khải sư phương thức tu. Luyện nói đến một chu tờ thông thường thương bệnh phòng chống, lưu loát hết mấy vạn trừ. Cha lại mang vào lượng lớn lập thể kết cấu đồ cùng video, có thể nói là có lý có chứng cứ, khiến cho người tin phục. Phi tinh giới cao thủ, thực sự là danh bất hư truyền, trong bụng đều là hoa quả khô cao thủ như vậy. Đồng ý đem chính mình suốt đời sở học đều thoải mái địa lấy ra, trợ giúp hậu bối tiến bộ, không biết có bao nhiêu hậu bối có thể từ hắn giảng giải tốt thu hoạch. Lại có bao nhiêu người ở hắn khích lệ, giấy lên tu luyện đốm lửa, đi tới con đường tu chân này. Đúng rồi khải sư thế giới giá trị tồn tại, đúng rồi phi tinh nhân tộc văn minh mạnh mẽ huyền bí A Lý Diệu âm thầm cảm thán, phi tinh nhân tộc văn minh tuy rằng thất lạc với trong tinh hải, trời nam đất bắc. Không được cờ bo nờ hà nờ đối xử tu trần chi đạo thái độ, tựa hồ so thiên nguyên nhân tộc văn minh càng thêm mở ra. Không hề bảo lưu. Cẩn thận ngẫm lại, nay cùng lẫn nhau hoàn cảnh sinh tồn, có rất nhiều quan hệ. Phi tinh giới các đại tông phái. Tất cả đều giải rác ở biển sao các nơi. Lý Diệu hoàn toàn có thể tưởng tượng, ở mấy ngàn năm trước, ngọn lửa chiến tranh vừa tắt, Linh chưa trải ra thì, một chiếc tinh hạm mang theo một tu luyện tông phái, với mênh mông trong đêm tối dạo chơi, mấy chục năm, hơn trăm năm, thật là có cỡ nào cô độc. Đúng thế. Cô độc, nhân loại trung quy là quần cư trùng tộc, chỉ dựa vào mấy chiếc tinh hạm. Một tông phái, M.E.I.V.N. hoặc là mấy trăm ngàn người. Là không thể văn minh tiếp tục kéo dài. Làm một tông phái, ở biển sao tốt phiêu lưu mấy trăm năm, cô độc chống lại yêu thú cùng người tu ma, từ từ bị tiêu hao hết sức mạnh. Chậm rãi suy sụp thời gian, bỗng nhiên gặp phải khác một nhánh tông phái cùng hắn kể vai chiến đấu. Loại này ta ở vô tận biển sao tốt cũng không cô độc cảm giác, hoàn toàn có thể biến thành giao lưu nhiệt tình. Nói cho cùng, vũ trụ chân không, thực sự quá tối tăm, nhân loại là như vậy nhỏ bé. Lại như là từng viên một phát sinh vi quang bụi trần, chỉ có tụ tập cùng một chỗ, ngàn tỷ vi quang ta y năng biến thành ngọn lửa hứng hực, xua đuổi hắc ám, dọi sáng biển sao những kia dậm chân tại chỗ, không muốn lấy ra thần thông cùng người khác giao lưu tu luyện tông phái, chỉ sơ đều bị hắc ám nuốt chửng, biến mất với thời gian trường hà chu nở dê dô ý chứ chỉ là, đến tuột cùng tại sao phi tinh giới nhân loại. Văn minh không ở lại đến trên hành tinh đi đây Lý Diệu nghiên cứu qua phi tinh giới tư liệu, biết nơi này có mấy viên trên hành tinh vẫn có tầng khí quyển, tuy rằng mặt đất hoàn cảnh ác liệt điểm, thế nhưng L.E. hiện nay tu chân giới thần thông, liền cải tạo tiểu hành tinh đều có thể làm được, cải tạo hành tinh bộ phận khu vực, thành lập một ít điểm định cư, tựa hồ không khó khăn chứ rất nhiều tư liệu đều nói, ở trên hành tinh ở lại đông đảo man tộc, đối với tinh không cư dân rất sâu để ý. Những này man tộc, lại là làm sao đến đại gia đều là nhân loại, tại sao lẫn nhau sẽ có địch ý đây ở trong man tộc, có tu chân giả sao phi tinh giới phần kết minh, mới bắt đầu lại là Lam mở sao có thế có từ trên hành tinh di chuyển đến trong tinh không đây xem ra, phi tinh giới lịch sử tốt, cha lại ẩn giấu đi đông đảo huyền bí, cũng không phải một chốc có thể mở ra. Lý Diệu tập trung ý chí, những này nghi vấn tạm thời quăng đến sau đầu, thuận lợi pha tở ra một tán quá khứ. Khải sư bên trong thế giới, người sử dụng có thể đối với người khác trả lời làm ra đánh giá, điểm tán hoặc là phản đối. có điều chỉ có lần thứ nhất là miễn phí, còn muốn điểm thứ hai tán hoặc là theo lần thứ hai phản đối, đều muốn trả giá một tinh tệ. Đã như thế, giá cao chị trả lời, rất dễ dàng liền bộc lộ tài năng, mà những kia ăn nói linh tinh, thì lại sẽ bởi vì là phản đối quá nhiều, tự động chìm xuống, không đến nỗi lãng phí đại gia thơ y gian. Lý Diệu tâm tư thay đổi thật nhanh, liên tiếp xem lướt qua mười mấy vấn đề, lại như là một ở trong sa mạc dễ rủa bảy ngày bảy đêm người, đồng nhiên bị vùi đầu vào chứa đầy thanh thủy trong hồ bơi, không khỏi hô to đã nghiền. Rời đi vấn đắc khu, còn lại khu vực là mỗi người có huyền diệu. Tọa đàm khu tốt, là trong tu chân giới chuyên gia tuyên bố tuyến đầu tiên lý luận, như Lý Diệu đã đạt đến chuyên gia cấp, có thể liền chiến đao loại pháp bảo luyện chế, hoặc là cổ điển luyện khí lý luận, tuyên bố mình tọa đàm, mỗi một tên tới nghe giảng người sử dụng, đều muốn thanh toán một tinh tệ cho hắn. Mà ở biện luận khu, thì lại có vô số người sử dụng chính dê tờ đến phong yên cuộn cuộn, máu chảy thành sông. Trong đó đặc sắc nhất, là Phi Tinh Đại học cùng Thiên Thánh Học viện biện luận đội, chính đang liền một kéo dài không suy vấn đề viễn trình pháp bảo lợi hại, vẫn là cận chiến pháp bảo càng lợi hại triển khai chém giết. Loại này đối không không vấn đề, trăm ngàn năm qua đã bị vô số tu chân giả thảo luận qua vô số lần, gần như khó giải, nhưng là thường thường bị lấy ra, để thanh thiếu niên thảo luận, bồi dưỡng bo nở ho tư biện năng lực. Phi Tinh Đại học cùng Thiên Thánh Học viện, đều là phi tinh giới học phủ cao nhất. Trong đó Phi Tinh Đại học chủ yếu chiêu thu Thiên Thánh thành bên ngoài, toàn bộ phi tinh giới thiếu niên thiên tài, thiên hướng đại chúng hóa, mà Thiên Thánh Học viện liền chuyên môn chiêu thu bên trong Thiên Thánh thành tu chân giả hậu duệ, chăm chú với tinh anh hóa. Hai trường đại học long tranh hổ đấu hơn 1.000 năm, vẫn không thể phân ra cao thấp, nhưng là xa xa những học phủ khác suy ở phía sau cái mông mở ơ y trăm năm ánh sáng. Lý Diệu nhìn lướt qua, phát hiện trận này thi biện luận tái chế độ tương đương kỳ lạ, dĩ nhiên là liên tục đánh hai tràng. Trận đầu Phi Tinh Đại học là vông, chống đỡ cận chiến pháp bảo. Nhưng là một cái giờ kích biện sau khi kết thúc, nghỉ ngơi 10 phút, ở trận thứ hai bên trong, tương tự bô nở tên biện luận đội viên, nhưng là muốn chống đỡ viễn trình pháp bảo song phương phân biệt từ chính phản hai cái phương diện đến trình bày. Loại này tái chế độ thực sự là xảo quyệt tới cực điểm. Ta yêu thích Lý Diệu tràn đầy phấn khởi, đi vào quan sát. Hắn là chuyên gia, quan sát loại này sinh viên đại học thi biện luận, xem như là đến chỉ đạo, là không cần thu lấy tinh tệ.